Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, tranh đoạt đồ long đao. Thiên đấu phái, lôi đài tỷ võ, đồ long bảo đao vừa hiện. Lúc này tất cả mọi người như điên bốn phía tiến lên. Đừng cản trở a, để cho ta nhìn một chút. Thật là đồ long đao a. Không phải nói đã sớm di thất mấy trăm năm a? Đúng thế, di thất nha, cũng không phải bị triệt để phá hủy, luôn có tái hiện một ngày a. Ngoặc kép, cấp tốc vây quanh môn phái khác các đệ tử, nguyên một đám tâm đều là cuồng loạn, đồng thời trong đầu suy nghĩ cũng là một cái tiếp theo một cái đụng tới. Lửa nóng một mảnh, thế nhưng Thiên đấu phái Triệu Trúc Dương trưởng lão liền không vui. Dừng lại, các ngươi tất cả đều như ong vỡ tổ lại gần. Làm cái gì? Triệu Trúc Dương một người ngăn tại đồ long đao trước mặt. Tại trước người hắn, Thiên đấu phái đệ tử khác cũng là như lâm đại địch giống như đề phòng. Triệu trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ lại, các ngươi Thiên đấu phái muốn đem đồ long đao chiếm làm của riêng a? Đúng vậy nha, Triệu trưởng lão, ngươi đừng cho là chúng ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Thiên đấu phái muốn chiếm lấy đồ long đao, chúng ta phái không động cái thứ nhất không đáp ứng. Đúng, chúng ta Thương Sơn phái cũng kiên quyết chống lại. Chấm ngoặc kép, đều là giang hồ nhân sĩ, ai trong nội tâm không có một chút tâm địa gian dảo a? Bình thường như là đụng phải một chút bí tịch võ công, đều có thể tranh một cái một mất một còn, lại càng không cần phải nói là đồ long đao dạng này võ lâm chí bảo. Chư vị đồng đạo, các ngươi đây là ý gì? Cái này đồ long đao thất truyền đã trở thành mấy trăm năm, giờ đây tái hiện tại ta Thiên đấu trong phái, tự nhiên là về ta Thiên đấu phái tất cả. Đối mặt đồ long đao bảo bối như vậy, Triệu Trúc Dương cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hắn thấy đồ long đao nhất định phải là thuộc về Thiên đấu phái. Trò cười, Triệu trưởng lão, đừng tưởng rằng đây là ngươi Thiên đấu phái sân nhà, liền có thể muốn làm gì thì làm. Chư vị võ lâm đồng đạo nhóm đều thấy nhất thanh nhị sở. Cái này đồ long đao rõ ràng là cái kia tiểu huynh đệ mang tới. Khi nào biến thành ngươi Thiên đấu phái? Có người không phục, như thế nhắc tới, lập tức trái tim tất cả mọi người liền bỗng nhiên co lại. Trước mắt hiện ra vừa rồi Lâm Diệp tiện tiện tiếu dung tới. Ngọa tào, làm sao đem ra hỏa này cấp quên đâu? Cái này đồ long đao, rõ ràng liền là hắn mang tới a. Trời ạ, tiểu tử này, có tài đức gì? Thế mà tùy thân mang theo võ lâm chí bảo đồ long đao. Ở thời điểm này, trái tim tất cả mọi người bên trong đều có một loại ăn con ruồi buồn nôn cảm giác. Bọn hắn mười phần không hiểu, vì cái gì đồ long bảo đao sẽ bị một cái vả miệng như vậy tiện người bình thường cho dẫn tới đây này. Không đúng, hắn không phải là người bình thường, có thể dễ dàng như vậy đem đồ long đao dơ lên đến. Lại có thể trong nháy mắt từ trước mặt mọi người không bị thương chút nào rời đi. Hắn vừa làm sao lại là người bình thường đâu. Tại chỗ đối Lâm Diệp giải nhiều nhất, không ai qua được phái Hoa Sơn Nhiêu Uyển Quân. Nàng nghĩ tới chỗ này, cả trái tim liền bay nhảy cuồng loạn lên. Nàng tự xưng là phái Hoa Sơn nhân tài kiệt xuất, bị vô số võ lâm thanh niên tài tuấn truy cầu cùng lấy lòng. Thấy qua cái gọi là thiên tài cũng không phải số ít. Vốn cho rằng đã sớm luyện được nhãn lực giới tới. Nhưng nàng vừa làm thế nào biết. Bề ngoài xem ra bình thản không có gì lạ, lại không chút nào võ công Lâm Diệp. Vậy mà biết có như thế thực lực cùng thần bí địa vị đâu. Hắn, đến tột cùng là ai? Vì cái gì nắm giữ đồ long đao? Lại vì cái gì đem đồ long đao vứt xuống về sau lại đột nhiên rời đi? Chấm ngoặc kép, Nhiêu Uyển Quân mặt hiện lên tại một mảnh lửa cháy cháy. Nàng vì chính mình cảm thấy xấu hổ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Rõ ràng Lâm Diệp là cái ẩn giấu thực lực cao thủ tuyệt thế. Hết lần này tới lần khác nàng còn tại không không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách điểm cái này. Có hồng bao không không tiểu thuyết internet bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Cô đơn cất tương tư trừ không đến trừ không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách cái kia giống như thằng Hề. Nhắc nhở hắn phải chú ý cái này chú ý cái kia. Còn tự cho là đúng muốn cho hắn cung cấp phù hộ. Đây quả thực là một cái chuyện cười lớn. Bất quá, tại chỗ cũng liền Nhiêu Uyển Quân cùng số ít người nhanh chóng nhận thức đến điểm này. Những người khác nhưng như cũ là cảm thấy Lâm Diệp bất quá là một cái vận khí tốt một điểm người. Bình thường a, dù sao, bọn hắn đã hoàn toàn thói quen. Dùng trên người một người khí huyết cường độ để phán đoán tu vi võ đạo cao thấp. Đúng, Đồ Long Đao là cái kia vị tiểu huynh đệ. Các ngươi Thiên Đấu Phái dựa vào cái gì chiếm thành của mình? Hỗn trướng vô sỉ Thiên Đấu Phái. Các ngươi chẳng lẽ muốn cùng chúng ta tất cả môn phái công nhiên là địch a? Các ngươi Thiên Đấu chỉ trích danh môn chính phái a? Làm sao cũng cùng tà phái đồng dạng trắng trợn cướp đoạt người bình thường bảo bối. Đúng vậy nha, vừa rồi cái kia vị tiểu huynh đệ phẩm tính thuần lương. Đôn hậu giản dị, các ngươi Thiên Đấu Phái vậy mà muốn cưỡng chiếm bảo bối của hắn. Quả thực là, vì tất cả võ lâm đồng đạo chỗ khinh thường. Đúng, ta có thể làm chứng. Vừa rồi cái kia vị tiểu huynh đệ xem xét liền là người tốt. Chỉ tiếc, quân tử vô tội mang ngọc có tội. Khó trách tiểu huynh đệ đột nhiên không thấy. Nhất định là bị các ngươi giết người diệt khẩu. Vô sỉ Thiên Đấu Phái. Giết người diệt khẩu. Nhất định phải nghiêm trị hung thủ. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Thiên Đấu Phái liền lâm vào dư luận hạch tâm vòng xoáy bên trong. Bị tất cả mọi người nói rõ thảo phạt. Thậm chí, những này cái gọi là võ lâm chính phái nhân sĩ. Vì hợp lý lên án công khai Thiên Đấu Phái. Thế mà còn cực lớn trình độ từ trong lời nói bắt đầu điểm tô cho đẹp Lâm Diệp hình tượng tới. Phẩm tính thuần lương, đôn hậu giản dị, tiểu tử kia là người tốt. Nói đùa cái gì a? Trưởng lão Triệu Trúc Dương quả thực là muốn bị những người này tức hộc máu. Vừa rồi rõ ràng là các ngươi bị tiểu tử kia oán hận đến lửa giận công tâm. Hận không thể đem chặt thành 10 vạn 8 ngàn khối. Làm sao lúc này mới 1 giờ không đến? Đảo mắt liền để người ta khen đến bầu trời a. Các ngươi đừng muốn kéo những thứ vô dụng kia. Đến tột cùng muốn như thế nào? Cứ việc nói trắng ra. Đối mặt nhiều môn phái như vậy đệ tử vây công, Triệu Trúc Dương áp lực cũng rất lớn. Tuy là hắn có thể dễ dàng đánh bại ngay trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Thế nhưng bọn hắn sau lưng đại biểu môn phái lực lượng, lại là hắn không cách nào coi nhẹ. Yêu cầu của chúng ta rất đơn giản. Triệu trưởng lão, các ngươi Thiên Đấu Phái đem Đồ Long Đao nhường lại. Cụ thể Đồ Long Đao như thế nào thuộc về? Chúng ta làm tiếp thương nghị. Đúng, Đồ Long Đao vừa không phải là các ngươi Thiên Đấu Phái. Các ngươi không có quyền chiếm lấy. Chờ chút, chúng ta là không phải là muốn trước nghiệm một chút. Cái này đến cùng phải hay không thật Đồ Long Đao? Lại nói sự tình phía sau đâu? Cũng đúng, Triệu trưởng lão, điểm này ngươi tổng không biết phản đối đi. Thẳng nếu chúng ta vì cái này Đồ Long Đao đánh cho đầu rơi máu chảy. Cuối cùng phát hiện bất quá là một cái đồ dòm. Đây chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Ngoặc kép, tốt, theo ý ngươi nhóm nói. Chúng ta liền đến nghiệm một chút cái này Đồ Long Đao thật giả. Chấm ngoặc kép, Triệu trưởng lão cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Sau đó nói, tin đồn bên trong, Đồ Long Đao chính là Huyền Thiết Trọng Kiếm cùng phương Tây tinh kim chế tạo thành. Nặng đến hơn 100 cân nặng, vô cùng sắc bén, không gì không phá, cường lực tư tính có thể hút thiên hạ ám khí. Vừa nói, Triệu trưởng lão liền vừa đi đến Đồ Long Đao trước mặt. Nắm chặt chuôi đao ra bên ngoài nhổ một cái. Hiện tại ta đem Đồ Long Đao trước cho nhổ. A, làm sao như thế chặt? Lần thứ nhất không có rút ra, Triệu trưởng lão hơi có xấu hổ, âm thầm đem nội kình dùng tới 5 thành, sau đó bỗng nhiên đi lên nhắc tới, nhưng cắm ở lôi đài khe hở bên trong Đồ Long Đao nhưng như cũ sừng sững bất động. Thứ tư càng, PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS, Converter.